Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, quần anh hội tụ. Chương 414, quần anh hội tụ. Tiêu gia chủ, thi nào đó ở đây chúc ngươi hôm nay tuyển đến giai tế A-Hát. Thi Hạo Nhiên chắp tay nói, Thi Hạo Nhiên mặc dù không có độc lập đi ra. Chỉ là tinh uyên dưới tay một tên đệ tử. Thế nhưng hắn đan vương thực lực. Nhưng là không người dám lơ là. Ngoại trừ tinh uyên không nói chuyện. Thì Hạo Nhiên thực lực ở toàn bộ vương thành đan vương trong đó. Cũng là có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Mặc dù là dương tu những kia lâu năm đan vương. Cũng không dám nói ở luyện đan nhất đạo thượng thắng được Thi Hạo Nhiên. Này đây. Thi Hạo Nhiên ở vương thành luyện dược giới địa vị, nhưng thật ra là vô cùng siêu nhiên. Hắn một người đến đây, cũng đã cho đủ tiêu ra mặt mũi. Bây giờ hắn xuất, sao tỷ lệ, 7 tên sư đệ cùng đến đây. Có thể thấy được cảnh tượng này có cỡ nào khiến người ta rung động. Tiêu ra thể diện thật lớn A-Hát. Thi đan vương bình thường đều là không ra mặt công khai hoạt động. Ngày hôm nay lại ngoại lệ trình diện, thật là khiến người ta bất ngờ A-Hát. Khà khà, các ngươi có nghe nói không? Tiêu Như Yên cùng Thi Đan Vương tiểu sư đệ, cũng chính là cơ thanh quan hệ không ít. Lần này, Thi Đan Vương sợ là cho tiểu sư đệ hộ tống đến rồi. Còn có chuyện như vậy? Có điều lấy cái kia cơ thanh thực lực, e sợ căn bản không ra hồn đi ngày hôm nay so không phải là luyện đan. Mà là đau thật thương thật vũ lực. Hắn một ngưng tinh cảnh võ giả. Căn bản không có cơ hội đi. Ha ha. Vậy thì không được biết rồi. Bất quá. Tinh uyên hoàng giả bát đại đệ tử dắt tay nhau đến đây. Thấy thế nào đều có chút không tầm thường đây. Hả. Cái kia. Cái kia. Làm sao vậy. Cái kia cơ thanh không phải ngưng tinh hai tầng sao. Lúc này mới thời gian bao lâu. Làm sao đã ngưng tinh 7 tầng rồi hả? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện này, không ít người đều phát hiện Diệp Viễn biến hóa. Khiếp sợ không thôi. Nếu như nói một tháng trước, đấu đan đại hội cũng không có nhắc lên bao nhiêu gợn sóng lời nói. Như vậy thất hoàng tử Triệu Thừa Càn chịu đòn nhận tội sự tình. Đã để vương thành tất cả mọi người nhận thức Diệp Viễn. Diệp Viễn cảnh giới. Tự nhiên sớm đã bị người hiểu chuyện đào bới đi ra rồi. Nhưng mà một tháng không gặp, Diệp Viễn hiển nhiên liên tục đột phá 5 trọng cảnh giới. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tiêu Trường Phong cười to nói, vậy thì nắm Thi Đan Vương lời chúc tốt lành. Ha ha, hai người nhìn nhau, lần thứ hai cười ha hà. Thi Đan Vương cùng mấy vị đại sư mời ngồi vào. Tiêu Trường Phong trong miệng, Thi Hạo Nhiên các sư đệ đều đã biến thành đại sư. Trong này tự nhiên cũng bao gồm Diệp Viễn. Vừa mới vào chỗ, Diệp Viễn liền cảm thấy mấy đạo ánh mắt nhìn về phía chính mình. Trong đó một ánh mắt vô cùng oán độc. Không phải Triệu Thừa Càn là ai? Chế tài sự tình đã qua. Đại quân đã xuất phát. Triệu Thừa Càn đã không có cần phải đè thêm ức lửa giận của chính mình rồi. Khắp thành người đều biết hắn hận Diệp Viễn tận xương. Chuyện như vậy không cần ẩn giấu, cũng ẩn không giấu được. Đương nhiên, chỉ cần ở vương thành trong đó, hắn còn thật không dám đem Diệp Viễn như thế nào. Cũng không phải hắn thật sự kiêng kỵ ngày đó hứa hẹn. Hắn kiêng kỵ là Diệp Viễn sau lưng Tinh Uyên. Lão gia hỏa kia sức ảnh hưởng quá lớn, bất quá, Triệu Thừa Càn hiển nhiên nhưng đã phát hiện Diệp Viễn liên phá ngũ trọng cảnh giới. Trong tròng mắt ngoại trừ vẻ oán độc, còn có sâu sắc kiêng kỵ tâm ý. Còn một người khác, mang theo nồng đậm địa vẻ tò mò đánh giá Diệp Viễn. Nhìn thấy Diệp Viễn nhìn sang, người kia hướng về Diệp Viễn khẽ mỉm cười. Diệp Viễn đồng dạng về lấy một nụ cười. Người kia chính là cùng thất hoàng tử điện hạ nổi danh thượng quan Lăng Vân rồi. Phong hoàng vị trí chỉ truyền cho người mạnh nhất. vì lẽ đó Thất hoàng tử đối thủ lớn nhất chính là hắn. Một bên thì Hạo Nhiên nói rằng, Diệp Viễn kinh ngạc nói, Thất hoàng tử không phải người thừa kế hợp pháp thứ nhất sao? Thì Hạo Nhiên cười nói, nếu như thượng quan Lăng Vân đột phá vô lượng cảnh, mặc dù phong hoàng truyền ngôi cho thất hoàng tử, cũng là chuyện vô bổ, không phải sao? Diệp Viễn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đích thật là cái này lý. Thế nhưng, phong hoàng có thể chèn ép thượng quan ra, không để bọn hắn quật khởi a hát. Thì Hạo Nhiên lắc đầu nói, phong hoàng địa vị sở dĩ vững chắc, cũng không riêng gì bởi vì hắn là duy nhất vô lượng cảnh cường giả, cũng bởi vì hắn có thể duy trì vương thành ổn định. Nhất đẳng thế gia hầu như đều có hoàng cấp cường giả tồn tại. Một khi phong hoàng hết sức chèn ép, vương thành sẽ không bao giờ tiếp tục ngày yên tĩnh. Phong hoàng cuối cùng nhất là phải phi thăng thần vực. Nếu như hắn đưa tới công phẫn, gia tộc của hắn sớm muộn sẽ bị thay thế được, thậm chí diệt tộc. Diệp Viễn chợt nói, hóa ra là như vậy. Xem ra mặc dù là sự tồn tại vô địch, cũng là có rất nhiều kiêng kỵ đây. Ha ha, đây là tự nhiên. Cõi đời này, cái nào có vô địch người? Người lợi hại hơn nữa, đều có hắn uy hiếp. Chỉ là xem người khác có thể hay không phát hiện cũng lợi dụng thôi. Đúng, này thượng quan gia, chính là lão phong hoàng bệ hạ vị trí gia tộc. Thì Hạo Nhiên cười nói, chẳng trách thượng quan gia mạnh như vậy. Ai, đều là vương thành song tuyệt. Cái kia thượng quan Lăng Tuyết liền muốn may mắn hơn nhiều. Không giống Tiêu Như Yên như thế thân bất do kỷ. Diệp Viễn kinh ngạc nói. Nói đến, Diệp Viễn có thể đi vào vương thành còn cần cảm ơn này một vị khác song tuyệt. Chỉ là này thượng quan Lăng Tuyết cùng Triệu Thừa Càn đi được thân cận quá. Tự nhiên cùng Diệp Viễn sơ viễn, đồng nhân không đồng mệnh, một người lại nghịch thiên, cũng không cách nào lựa chọn cha mẹ chính mình. Tiêu Như Yên to lớn nhất bất hạnh, chính là sanh ra ở Tiêu gia. Bất quá, hắn may mắn lớn nhất, nhưng là gặp ngươi. Ha ha, thì Hạo Nhiên cười nói, Diệp Viễn không khỏi lườm một cái, người đại sư này huynh lại tới nữa rồi. Đại sư huynh đối với ta tự tin như thế. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, như là trước kia, ta đối với ngươi còn thật không có gì tự tin. Có điều nếu sư phụ đều đối với ngươi tự tin như thế, ta tự nhiên tin tưởng phán đoán của hắn. Thì Hạo Nhiên tự tin tràn đầy nói, nói thế nào? Thì Hạo Nhiên mỉm cười hướng về Diệp Viễn giải thích một lần. Nguyên lai Diệp Viễn ngày đó từ Tinh Uyên nơi đó sau khi đi ra, thì Hạo Nhiên đi tìm quá Tinh Uyên, biểu thị ra hắn đối với Diệp Viễn nhanh chóng đột phá lo lắng. Tinh Uyên nhưng chỉ là lạnh nhạt nói, người tiểu sư đệ thiên phú dị bẩm, chỉ là đột phá ngũ trọng cảnh giới mà thôi, không cần ngạc nhiên. Cái kia luận võ chọn rể, người hãy theo hắn đi tới một lần đi. Đừng làm cho người thương tổn hắn, đưa hắn bình an mang về là tốt rồi. Rất hiển nhiên, Tinh Uyên đối với Diệp Viễn tự tin tràn đầy, để hắn bồi tiếp Diệp Viễn ra, đều chỉ là vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh thôi. Ha ha, tiểu sư đệ chỉ để ý buông tay làm, có ta ở đây, không người nào dám đưa ngươi như thế nào. Thì Hạo Nhiên mình cũng là tự tin tràn đầy. Ha ha, có đại sư huynh lời này, ta an tâm. Diệp Viễn cười nói, đang lúc này, Tiêu Trường Phong đi tới giữa lôi đài, vận lên nguyên lực sóng tiếng nói, hôm nay là tiểu nữ Tiêu Như Yên luận võ chọn rể ngày vui. Tiêu mẫu trước đó cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều người như vậy đến đây cổ động. Tiêu mẫu hiện ở đây cảm tạ mọi người. Tiêu gia chủ, đừng kéo những thứ này. Để Như Yên tiểu thư đi ra để cho chúng ta mở mắt một chút đi. Tiêu gia chủ, ta nhưng là Như Yên tiểu thư trung thực người ái mộ, đối với nàng sùng bái thao thao bất tuyệt a hát. Đúng vậy a, này luận võ chọn rể, chung quy phải để cho chúng ta gặp gỡ tân nương dáng dấp ra sao đi. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài tiếng người huyên náo, nhao nhao trở thành một mảnh, hiển nhiên đều muốn thấy một lần Vương Thành song tuyệt phong thái. Tiêu Trường Phong cười nói, các vị bình tĩnh đừng nóng, tiểu nữ tức khắc liền đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,